Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 280, bàn bạc hợp tác, góc truyện audio.com, những người phóng viên này, nghe được câu trả lời đanh thép của tim thì cũng bị hồi hộp tim đập nhanh lên thêm. Bởi lẽ bọn họ không ít thì nhiều cũng có một ít bài viết mang ẩn ý trái chiều cho rằng ba đậu đậu quả thật mang theo virus trộm thông tin kia. Nếu như những tên chuyên gia kia có thể tìm ra được bằng chứng thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng với thái độ chắc chắn như đinh đóng cột, không hề sợ hãi của tim thì bọn họ cũng bắt đầu xuất hiện nghi vấn, chẳng lẽ quả thật không có virus. Những suy nghĩ như vậy cứ liên tục xuất hiện trong đầu đám phóng viên, vô tình làm cho bầu không khí của buổi họp báo càng trở nên trầm trọng thêm. Một vài người phóng viên tiếp theo sau đó đặt ra những câu hỏi đa phần đều là hỏi về những vấn đề như, dự án phần mềm trí tuệ nhân tạo ba đậu đậu được khởi công từ lúc nào? Quá trình nghiên cứu và phát triển ba đậu đậu đã mất bao lâu thời gian? Ai là người đảm nhiệm phát triển hạng mục này? Những hướng đi trong tương lai của The Alliance khoa học kỹ thuật là gì? Mấy câu hỏi được đặt ra, cả Lý Uyên và Tim thay phiên nhau trả lời cho từng câu hỏi một cách cẩn thận, không để lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Buổi họp báo dần dần đến hồi kết khi số lượng phóng viên đặt câu hỏi cũng đã gần xong. Ngay sau khi trả lời xong câu hỏi của tên phóng viên cuối cùng, Lý Uyên mới hắng giọng lên tiếng. Em, nhân tiện đây cũng xin thông báo một chuyện, công ty con The Alliance Y Dược của tập đoàn The Alliance sẽ có buổi ra mắt sản phẩm, bao gồm 4 loại dược phẩm mới nhất định sẽ gây ra một cơn chấn động trong giới y học, mong rằng quý vị phóng viên ở đây sẽ tham gia góp mặt vào buổi ra mắt sản phẩm của chúng ta. Còn bây giờ thời gian cho buổi họp báo cũng đã hết, nếu quý vị có gì thắc mắc chúng ta có thể sẽ trả lời lại sau. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người đã tham gia buổi họp báo nào. Nói đoạn, Lý Uyên cùng với team đi ra khỏi bục phát biểu chào một cái rồi xoay lưng bước đi, để lại đám phóng viên mặt ngây người ra ở phía sau. Những tên phóng viên này cứ nghĩ rằng buổi phỏng vấn, họp báo này đến đây thì đã kết thúc rồi, nhưng đến khi nghe được Lý Uyên nói về những thứ như sản phẩm mới, gây chấn động giới y học thì bọn họ cứ như bị điểm trúng huyệt định thân, cả người ngây dại, đứng chơ ra như phỗng. Đợi đến khi Lý Uyên và team vừa xoay người bước đi, thì những tên phóng viên này mới giật mình tỉnh lại, vội vàng đuổi theo hò hét, Lý Uyên tiểu thư, xin hỏi sản phẩm mới là gì? Giám đốc Tim, xin hỏi sản phẩm mới có liên quan đến ba đậu đậu không? Xin hỏi, buổi ra mắt sản phẩm là vào thời gian nào? Bất quá, bọn họ dù muốn xông lên cũng không thể được vì đã có những nhân viên và thành viên của The Alliance đứng bảo vệ chặn đường lại rồi. Chờ đến khi Lý Uyên và Tim đã đi khuất lên lầu để trở lại không gian phòng làm việc của mình thì những tên phóng viên này mới bình tĩnh lại. Tuy rằng bọn họ đã không còn kích động và từ bỏ ý đồ đuổi theo hai người hỏi thêm tin tức, nhưng là sự hưng phấn trong lòng của họ cũng không hề giảm bớt. Có thể nói là bây giờ, bất cứ tin tức gì có liên quan đến tập đoàn The Alliance đều có thể trở thành tin tức hot, mà tin tức sản phẩm y học mới mà bọn họ sắp ra mắt được công bố ra ngoài thì nhất định sẽ gây ra được rất nhiều sự chú ý, điều đó cũng làm cho bọn họ vơi đi ngay những lo lắng trong lòng, về chuyện phải viết bài cáo lỗi vì những tin tức vu khống, theo như lời team đã nói trước đó. Trong đầu những tên phóng viên ngay lúc này đều bị lấp đầy bởi ý nghĩ trở về viết tin tức mới vừa thu được này. Không chậm trễ chút nào, những tên phóng viên nhanh chóng cất bước trở về trụ sở của công ty mình, chuẩn bị khơi mào cho một làn sóng tin tức hot mới nổ ra. Tim sau khi trở về không gian phòng riêng của hắn thì lập tức đăng xuất ra khỏi game, trở về với trụ sở lưu trữ dữ liệu và máy chủ của ba đậu đậu để tiếp tục đắm chìm vào thế giới số liệu của hắn. Riêng có Lý Uyên, sau khi trở về phòng của mình thì nàng lập tức gọi ra ba đậu đậu. Ba đậu đậu, mở ra hệ thống giả lập Vico. Vico, Virtual Reality cô cuộc gọi thực tế ảo. Vâng, cô chủ, giọng nói trẻ con của ba đậu đậu vang lên, kèm theo đó là không gian ở trước mặt của Lý Uyên bất thình lình xuất hiện một ít gợn sóng nhỏ. Xoẹt xoẹt, sau một lúc lâu gợn sóng, cuối cùng không gian xung quanh cũng dần trở lại yên tĩnh, mà lúc này, trước mặt Lý Uyên đã xuất hiện thân ảnh của một người đàn ông trung niên đeo kính, hơi hói đầu. Đây chính là loại đối thoại không gian hình chiếu ba chiều, gần như thật nhất, để cho người dùng có thể thuận tiện giao tiếp với nhau ở khoảng cách xa, chẳng hạn như buổi gặp mặt trò chuyện này của Lý Uyên. Xin chào, Giám đốc Lý Uyên, hân hạnh được biết ngươi. Hắn ta mở giọng chào hỏi với Lý Uyên. Chào ngài, Steve Cook, nghe danh đã lâu, rất hân hạnh được gặp ngài. Lý Uyên mỉm cười đáp lại, giọng nói bình tĩnh không vui không buồn, dường như đối với nàng, người đàn ông trước mắt này cũng không phải nhân vật lớn lao gì. Ta đi thẳng vào vấn đề chính để đỡ mất thời gian quý giá của nhau đi. Hôm nay gặp ngươi chủ yếu là vì ta muốn bàn chút chuyện về vấn đề hợp tác đôi bên. Apple sẵn sàng chi trả 5 tỷ để mua lại công ty con, The Alliance khoa học kỹ thuật của tập đoàn The Alliance của các người. Cô nghĩ sao giám đốc Lý Nguyên? Steve Cook thẳng thắn nói ra mục đích lần hẹn gặp mặt lần này của hắn. Lý Nguyên nghe xong ý đồ của đối phương thì cũng không kinh ngạc gì mấy. Dù sao nàng cũng đã đoán trước ra được một hai rồi. Không có do dự gì, Lý Nguyên ngay lập tức lắc nhẹ đầu thản nhiên nói. Chúng ta không có dự định bán công ty con, The Alliance khoa học kỹ thuật, hay bất cứ hạng mục sản phẩm nào của tập đoàn, The Alliance, cũng vậy, mong ngài thông, cảm cho, vậy chúng ta đổi một cách hợp tác khác thế nào? Như đoán trước được Lý Nguyên sẽ trả lời như vậy, Steve Cook nhanh chóng đáp lại. Mời ngài nói, giơ nhẹ tay làm ra tư thế mời, Lý Nguyên vẫn bình tĩnh mà nói. Steve Cook sửa lại tư thế ngồi của mình một chút, hai tay chắp lại để lên mặt bàn, hơi chồm về phía trước như muốn tiến đến gần hơn Lý Nguyên, rồi thản nhiên nói. Chúng ta thương lượng chuyện mua lại quyền sử dụng bằng sáng chế những kỹ thuật được sử dụng để xây dựng nên hệ thống xử lý dữ liệu của ba đậu đầu. Ngươi, không được, sao chúng ta không bàn một cách hợp tác khác theo ý của ta nhỉ? Không chờ cho đối phương nói xong, Lý Nguyên quả quyết lên tiếng, cắt ngang lời hắn. Điều này làm cho Steve Cook không khỏi nhíu nhíu đôi chân mày của mình lại, vì không nghĩ Apple 4 tít tới đối phương lại khó nhằn như. Vậy, bất quá, hắn cũng không tỏ ra thái độ gì khác, vẫn im lặng chăm chú lắng nghe những lời nói kế tiếp của Lý Nguyên. Chúng ta sẽ bán quyền sử dụng ba đậu đậu trong thời hạn 5 năm cho quý công ty. Bởi vì ngài là người đến đầu tiên, thế nên ta sẽ cho ngài thêm một ít ưu đãi, ví như thêm gấp đôi thời hạn sử dụng hoặc giảm đi 10 chi phí sử dụng bản quyền. Ngài thấy thế nào? Steve Cook nghe xong lời của Lý Nguyên thì cặp chân mày của hắn càng nhíu chặt hơn. Trầm ngâm một lúc lâu, hắn thở dài ra một hơi, giọng điệu không mặn mà lắm đáp lại. Giám đốc Lý Nguyên quả thật lợi hại, điều kiện này một mình ta cũng không thể quyết định được. Thôi thì mong giám đốc Lý Nguyên cho ta xin chút ít thời gian để về bàn bạc với hội đồng quản trị của Apple đã. Tốt vậy thì chào ngài vậy, mong rằng lần tới gặp mặt sẽ là lúc chúng ta ký. Hợp đồng hợp tác, Lý Nguyên nhanh chóng đáp lời, nụ cười trên mặt dường như có chút tươi tắn hơn. Steve Cook chỉ gật nhẹ đầu đáp lại lời nàng, sau đó ngắt kết nối trò chuyện. Không gian xung quanh lại trở về với sự tĩnh lặng của nó. Ngã người lên ghế, Lý Nguyên cũng thở ra một hơi thật dài. Tuy rằng thời gian trò chuyện rất ngắn thế nhưng mà áp lực đối phương mang lại cho nàng cũng không hề thấp. Dù sao Steve Cook cũng là một tiền bối của nàng, tài năng con buôn của hắn không phải là một tên lính mới như nàng có thể hiểu thấu đáo được. Những đề nghị của hắn, nàng cần phải cẩn trọng suy tính kỹ lưỡng để không bị rơi vào bẫy hố giá của đối phương. Tức là nêu ra những cái giá rất rất thấp để đánh lạc hướng người giao dịch. Sau đó nâng lên một chút giá hơi cao để con mồi xuất hiện cảm giác rằng giá cả đó đã tốt hơn rất nhiều rồi. Nhưng thực chất đó chỉ là bằng 1/4 hay thậm chí là 1/10 giá giới hạn mà đối phương có thể đưa ra. Đó là điều mà Lý Nguyên cần phải cẩn trọng khi bàn chuyện hợp tác với những con cáo già này. Bất quá, nắm giữ ưu thế trong tay, nàng đã nhanh chóng giật lại quyền chủ động, bắt buộc đối phương phải đi theo phương hướng giao dịch của mình. Hơn thế nữa, Lý Nguyên vẫn còn giữ lại một hậu chiêu, đó là nàng vẫn chưa đưa ra giá tiền cho việc mua quyền sử dụng ba đậu đậu. Nếu lần sau đối phương cắn câu đồng ý giao dịch, nàng sẽ giở trò yêu cầu cách chi trả là phân chia phần trăm lợi nhuận chứ không lựa chọn cách chi trả một lần duy nhất. Điều này ít nhất sẽ đảm bảo nàng vẫn giữ được quyền chủ động trong tay, thương lượng ra được một bản hợp đồng giao dịch có lợi nhiều nhất. Có thể cho tập đoàn The Alliance, cô chủ, ngài nhận được một cuộc gọi video từ ngài Peter Gates của tập đoàn Microsoft. Đang lúc Lý Nguyên nhắm mắt dưỡng thần suy tính những bước tiếp theo của kế hoạch thì giọng nói trẻ con của ba đậu đậu lại vang lên đánh thức nàng dậy. Lý Nguyên nhanh chóng chấn chỉnh lại tinh thần của mình, sau đó ngồi ngay ngắn lại rồi nhẹ giọng nói. Tiếp nhận, một nhân vật tầm cỡ nữa lại xuất hiện, đại biểu cho việc một cuộc đàm phán nữa bắt đầu. Cứ như vậy, Lý Nguyên liên tục tiếp nhận từng cuộc gọi điện đến từ những nhân vật chủ chốt của các tập đoàn, công ty lớn trên thế giới, mãi cho đến tận đêm khuya. Cách chương.